Bể tôi dưới làn váy nhiễm nhĩ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 thường hành cuối cùng cũng được cắm vào. Tuân mệnh, thường hành vội đè bắp đùi cậu, tách hai chân cậu ra, lại cúi người si mê người. Người bạch tiểu đường sạch sẽ đến độ thường hành không nỡ chạm vào, chỉ dùng đầu món tay dịu dàng sờ. Tưởng tượng đến cảnh cậu dính đầy hơi thở của mình là hắn kích động không kiềm chế được, sờ mó không biết nặng nhẹ, xoa miệng huyệt đến khi đê. M Thủy Tràn Lan mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Đường. Cậu dùng một cánh tay miễn cưỡng che khuất mặt, ngực phập phồng kịch liệt, cũng không lớn giọng rên gì, dấu răng ở môi dưới chói mắt làm tim hắn đột nhiên lỡ nhịp, hắn nhích lại gần kéo cánh tay Bạch Tiểu Đường ra hôn cậu, đầu lưỡi cũng không buông tha, ôm cậu trở mình. Bạch Tiểu Đường chật vật ngồi trên người thường hành, thở hồng hộc sờ miệng huyệt ướt đẫm, không thể tin tưởng hít một hơi. Sao lại, nhiều như vậy? Vẫn chưa đủ, thường hành kéo tay Bạch Tiểu Đường đến bên môi liếm không hề cố kỵ, lại ôm eo cậu dùng dục căn nóng bỏng cọ sát miệng huyệt. Cậu cúi đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm giữa hai chân mình, trơ mắt nhìn miệng huyệt bởi vì dương vê, tê chạm vào mà mấp máy, lại phun ra dòng nước sền sệt. Cậu nhìn mà người run rẩy, lại không chịu nhận thua, cắn răng cầm dục căn của hắn, ấn thứ thô dài đó vào trong. Tiểu Đường, giọng thường hành khàn khàn. Em chưa được, buông tay ra mau. Ai nói tôi chưa được? Bạch Tiểu Đường miễn cưỡng thẳng lưng bò đến trước người hắn, cúi người dùng núm vú tròn trịa như gần như xa cọ ngực thường hành, lại dầu mông làm miệng huyệt ướt mềm ngậm lấy đỉnh dục căn. Hắn nhìn chằm chằm một giọt mồ hôi ở đầu vai cậu, thở hổn hển, lòng bàn tay dọc theo vệt nước vuốt ve, lướt qua hình xăm hoa hải đường ướt đẫm, ấn đầu vê, cậu lại lưu luyến buông tay, sau đó không nhịn được nữa. Đột nhiên ôm lấy Bạch Tiểu Đường thô lỗ hôn môi. Cậu bị hôn đến độ gần như không thở nổi, dục căn cắm ở huyệt đạo không ngừng đâm vào, nhưng đều bị cậu né tránh. Cuối cùng thường hành túm lấy bắp đùi cậu cọ sát, lúc sắp đâm vào Bạch Tiểu Đường lại che miệng huyệt. Tôi muốn tự làm, cậu bướng bỉnh nhìn thường hành. Anh đừng nhúc nhích, Tiểu Đường, tôi sợ em làm mình bị thương. Hắn nhịn đến là gian nan, giờ phút này cười khổ khuyên nhủ. Lần đầu tiên để cho tôi làm đi, ánh sáng ở đáy mắt Bạch Tiểu Đường càng thêm chấp nhất. Không cho tôi làm, anh cũng đừng hòng chạm vào tôi. Tiểu Đường, rõ ràng là em biết chỉ cần tôi dùng sức là em sẽ không trốn được. Hắn lại bực bội, em chỉ biết ỷ vào tôi không nỡ, luôn làm càn. Bạch Tiểu Đường không cãi lại, chỉ mở to đôi mắt ướt át nhìn thường hành, cho đến khi hắn suy sụp thở dài. Được rồi, em thắng. Khóe miệng cậu có ý cười nhàn nhạt, quỳ giữa hai chân thường hành chậm rãi ngồi xuống, một tay đỡ dục căn giữ tợn, một tay nắm cánh tay hắn, không nhìn hạ thân, chỉ nhìn chằm chằm mặt thường hành, cắn răng nuốt lấy dương vê, tê, đừng vội. Thường hành ôm chặt eo cậu, nỗ lực không chạm vào vết thương sắp khép lại của cậu, trầm giọng nói. Từ từ thôi em, Bạch Tiểu Đường nghe lời thẳng eo phun dương vê, tê của hắn ra một chút. Lại nhíu mày nuốt vào nhiều hơn. Cứ lặp lại như thế, tiếng hai người thở nhanh chóng hòa vào nhau. Miệng huyệt bị dục căn mở ra cũng căng lên, dòng nước ấm áp ào ạt chảy xuống khỏi huyệt đạo. Bạch Tiểu Đường mệt mỏi, hai đầu gối mềm nhũn, ngã vào trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường hành không khách sáo nữa, ôm Bạch Tiểu Đường không chút do dự cong eo, đâm thẳng vào trong cậu, làm cậu kêu đau cuộn người lại. Em là của tôi, Tiểu Đường, em là của tôi. Hắn cắm vào rồi vui vẻ nói năng lộn xộn. Em không trốn thoát, Bạch Tiểu Đường bị thọc eo đau lưng đau, giơ tay đẩy đầu hắn đầu ra. Anh có thấy phiền hay không hả? Tiểu Đường, tôi muốn cắm, em đừng sợ. Thường hành liếm môi lại dán sát, nâng cánh mông ướt đẫm của Bạch Tiểu Đường rút ra đâm vào. Bạch Tiểu Đường dựa vào vai hắn nhíu mày thở dốc, huyệt đạo lần đầu tiên bị căng ra cho dù nhiều nước cũng không thoải mái. Cảm giác nóng rát đau đớn và tình chiều đan xen, sau đó tàn sát bừa bãi trong cơ thể cậu. Mà hắn cắm hết sức tập trung, như là muốn phát tiết hết áp lực lúc trước ra, nâng chân Bạch Tiểu Đường lên đè xuống giường đâm. Đừng đâm chỗ đó, cậu ôm bụng nhỏ bỗng nhiên run bần bật. Thường hành, không được chạm vào chỗ đó. Tôi càng muốn đâm, hắn nằm trên người Bạch Tiểu Đường đắc ý rút ra đâm vào. Hắn lại không ngờ cậu cắn răng căng mông kẹp lấy dục căn. Tiểu Đường, hắn nghẹn một hơi trong lồng ngực không thể phun ra, cuối cùng cười khổ vỗ mông cậu. Tôi sai rồi, Được chưa nào? Em để tôi cắm thêm mấy cái. Lúc này Bạch Tiểu Đường mới mềm mại ngã xuống giường cho Thường Hành cắm, mặt đỏ ửng, tất cả đều là dấu vết động tình. Cậu chỉ nhìn một cách đơn thuần, tay ôm cổ hắn thì thầm hàm hồ. Có muốn cắm tôi nữa không? Muốn. Thường Hành vừa bóp núm vú cậu vừa thẳng lưng va chạm. Có muốn cắm tôi bắn không? Cậu càng nói càng hưng phấn, run rẩy theo động tác của Thường Hành. Thường Hành nghe mà thở dốc. Tiểu Đường, em không cần hỏi, tôi muốn hết. Vậy, Bạch Tiểu Đường nói, vậy, vài lần cũng chưa nói rõ ràng, hắn lại không chờ kịp nữa. Thường Hành bế Bạch Tiểu Đường lên đặt trên giường, cậu chủ động quỳ xuống tách cánh mông đầy đê, em mờ thủy của mình ra, cái miệng nhỏ hơi sưng lên chảy đê, em mờ thủy đói khát mà co lại. Mà Bạch Tiểu Đường nhân lúc Thường Hành chuẩn bị cắm vào lại che miệng huyệt đi. Đừng tạo kết, cậu vùi mặt trong gối đầu run run. Không có alpha nào thích nghe những lời này trên giường, Thường Hành cũng không ngoại lệ. Hắn kéo tay Bạch Tiểu Đường ra, vuốt gáy cậu đè người dưới thân thô bạo rút ra đâm vào. Bắn đi, Thường Hành nheo đôi mắt lại thấp giọng. Bắn ra tôi sẽ không tạo kết. Bạch Tiểu Đường cuộn tròn mũi chân lên. Trước khi cậu gặp Thường Hành đã uống thuốc ức chế trong thời gian dài, số lần động tình cũng ít đến độ đáng thương. Nào đã trải qua tình ái mãnh liệt như bây giờ. Tức khắc cậu liều mạng siết ga giường dãy giụa, hai chân quơ loạn trên giường. Không bắn à? Hắn cong khóe miệng, đưa tay cầm dục căn tinh xảo của cậu xoa nắn. Bạch Tiểu Đường chịu thua, hai ba cái đã bị sờ ra tinh dịch, sụi lơ trước người Thường Hành bắn đầy tay hắn. Tiểu Đường, em bị tôi chơi bắn. Thường Hành khó nén sự kích động, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch tới trước mặt Bạch Tiểu Đường lắc lắc. Đây là lần đầu tiên em bị tôi chơi bắn. Cậu bực bội, đập văng tay Thường Hành ra nói bẩn. Không bẩn, hắn phản ôm cậu lại bắt đầu rút ra đâm vào. Tôi muốn chơi đến khi em bắn. Bạch Tiểu Đường bị Thường Hành cắm từ đầu giường đến cuối giường, bò đến chỗ nào cũng bị kéo chân về làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trừ không đâm vào cửa tử cung tạo kết, mỗi một góc trong huyệt đạo đều cắm một lần. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Đường đã không còn ý thức, ngơ ngác ôm eo Thường Hành thân thiết với hắn, bắp đùi toàn vệt đỏ dâm mỹ. Thường Hành làm đến bây giờ đã sắp mất trí, dục căn không ngừng nghiền áp cửa tử cung non mềm, rất nhiều lần thiếu chút nữa cắm vào, nhưng hắn vất vả nhịn xuống, cuối cùng nắm chặt mông cậu điên cuồng giã mấy chục cái mới đặt dương V, T ở cửa tử cung bắn tinh. Hắn không ngờ Bạch Tiểu Đường cong eo bắn ra, cửa tử cung hẹp bị tinh dịch bắn vào. Hai người cùng sửng sốt, cậu che bụng nhỏ đau đớn nhíu mày, khóe mắt ầng ực nước mắt. Anh, đồ lừa đảo, Thường Hành cố nén dục vọng rút ra. Không phải, Tiểu Đường em nghe tôi giải thích. Bạch Tiểu Đường tìm được một tia sức lực, chật vật bò đến mép giường run rẩy đeo tất chân vào. Tiểu Đường em đừng. Hắn nóng nảy, nhào qua túm eo cậu. Tôi ghét anh. Bạch Tiểu Đường như nổi điên hất tay hắn ra, đeo tất chân xong lảo đảo vào phòng tắm, tựa vào cửa run rẩy rút dao ra. Anh đừng đến đây. Thường Hành gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đuổi theo gấp gáp ôm cậu. Em chém tôi đi, chỉ cần em có thể bình tĩnh lại nghe tôi nói thì chém chỗ nào cũng được. Anh đừng đến đây. Bạch Tiểu Đường thấy hắn vẫn đang đến gần, ấn dao lên cổ mình. Anh đến đây tôi sẽ cắt tuyến thể của mình. Thường Hành hoảng sợ, liên tục lui về sau vài bước. Tôi không chạm vào em nữa, Tiểu Đường em đừng cắt. Tôi đi ngay. Nói xong kéo quần áo ba bước quay đầu một lần rời đi phòng ngủ. Bạch Tiểu Đường chờ cửa phòng ngủ đóng lại, tựa lưng vào tường ngã ngồi trên đất, dao trong tay văng đi thật xa, sống dao lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương. Cậu chậm rãi ôm lấy đầu gối mình, vùi mặt vào khuỷu tay, nhận thấy được miệng huyệt không ngừng trào tinh dịch ra, rơi nước mắt, nhỏ giọng thút thít. Bạch Tiểu Đường dù tỏ ra không để bụng nhưng mới thân thiết với Alpha, Omega cũng không rời nổi chất dẫn dụ. Đặc biệt là Omega chưa tới kỳ phát tình như cậu, sao có thể tách khỏi Thường Hành, chỉ cách một cánh cửa cậu cũng đã khó chịu. Thường Hành vì sao anh phải trêu chọc tôi? Bạch Tiểu Đường khóc một lúc lâu bỗng nhiên quyết tâm, bò qua nhặt dao lên kề vào cổ, nhưng mà lưỡi dao mới vừa chạm vào làn da tay cậu đã không có sức lực, cuối cùng cậu ngã trên đất thút thít. Nếu tôi ở bên người nhà họ Thường thì tôi uổng công chạy thoát khỏi hôn sự năm đó à, tôi tội gì phải giả chết. Nhưng người tôi bị ép gả lại không phải Thường Hành. Cậu ôm đầu lầm bầm lầu bầu, nói một hơi lại bắt đầu khóc. Thù, thù của tôi còn báo thế nào? Chẳng lẽ tôi phải giết anh sao? Bạch Tiểu Đường quỳ trên đất nhìn đôi tay mình ngây ngốc, như là thấy bàn tay nhuốm đầy máu. Người năm đó lừa tôi gả chồng, ép tôi kết hôn, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Khuôn mặt cậu hơi vặn vẹo, nhưng mà lại nháy mắt dịu dàng. Nhưng không liên quan đến Thường Hành, cậu như là cuối cùng cũng thuyết phục mình xong, vui vẻ ngửa đầu gọi to. Thường Hành, Thường Hành, Tiểu Đường, hắn chưa đi, tựa vào cửa vội vàng hỏi, em khó chịu à? Bạch Tiểu Đường chống tường lảo đảo chạy ra cửa. Khoảnh khắc mở cửa ra, hai người đều vội vàng chạy thêm một bước, tức khắc dính vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trần trụi chưa mặc gì, Thường Hành cũng chỉ khoác áo mỏng, lại vừa mới thân thiết, vì thế hai người cơ hồ nháy mắt ôm chặt lấy nhau. Tiểu Đường, tay em sao thế? Hắn sờ cổ tay Bạch Tiểu Đường đau lòng hít một hơi khí lạnh. Lúc bấy giờ Bạch Tiểu Đường mới phát hiện lòng bàn tay của mình thật sự tràn đầy máu tươi. Có lẽ vừa nãy bị dao cưa vào. Không sao, cậu ôm cổ Thường Hành lắc đầu. Mau, mau ôm tôi. Thường Hành nghe lời bế cậu lên, chưa đi đến mép giường dục căn đã cắm vào miệng huyệt ướt mềm. Cách chương.